Ở sâu tuyển nữ idol làm trà xanh, chương 12 kẻ đặt điều đừng làm người nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tôi sẽ cho mọi người thưởng thức bài hát tên là Kẻ đặt điều đừng làm người nữa. Câu chuyện này xảy ra ở mấy năm về trước. Câu chuyện từ ngày xưa có nhân vật chính là một thư sinh nghèo kiết xác tên là Dương Khang Cường. Người này tự nhận là mình có học vấn, nhưng 5 lần 7 lượt đi thi đều không đậu, vì thế liền hận đời, cũng vì thế mà trong mình có một cái tật xấu, đó chính là thích cắn người khác. Dùng ngôn ngữ hiện tại của chúng ta thì chính là anh hùng bàn phím, thích bịa đặt sinh sự, không thèm giữ mồm giữ miệng. Người này thích bịa đặt như thế nào? Lấy một ví dụ cho mọi người xem nhé. Ngày trước có một vị hòa thượng làm phép hóa duyên cho một dân phụ trước cửa nhà bị hắn tình cờ nhìn thấy, thế mà thằng cha này cũng có thể bịa giặt ra việc vị nhà sư này cùng vị quả phụ kia có tư tình, khiến cho người quả phụ đó suýt nữa phải lấy cái chết ra để chứng minh mình trong sạch. Hàng xóm đều không thích thư sinh nghèo kiết xác này, cuối cùng có một ngày thằng trà này lăn đùng ra chết. Ủa, đang trẻ khỏe sao lại chết được thế? Tên này bị sét đánh chết. Tuy rằng đã là người thì kiểu gì cũng phải chết, chết sớm cũng là chết, sớm muộn gì cũng phải chết, nhưng nếu bị sấm đánh chết thế thì người này chết oan hả? Dương Khang Cử cũng cảm thấy mình chết oan, vì thế lúc vào điện Diêm Vương còn kêu oan nhiệt tình lắm, nói lúc còn sống hắn ta chưa làm chuyện xấu nào, thế tại sao lại bị sét đánh chết? Diêm Vương nhếch mép khinh bỉ cười lạnh một tiếng, nói. Tục ngữ đã từng nói rằng đặt điều thì sẽ có thiên lôi đánh xuống, mỗi ngày ngươi đều bịa đặt sinh sự, sấm không đánh vào người ngươi thì đánh ai bây giờ? Ma à, câu chuyện này đã nói cho chúng ta biết một đạo lý là nếu bên cạnh mọi người có người nào hay bịa đặt sinh sự thì mọi người hãy suy nghĩ vì bản thân mình, lúc sét đánh trời mưa nhớ cách người đó xa xa ra một chút nha. Mọi người đều nói người chết không thể sống lại, nhưng thật ra sau khi người chết vẫn có cơ hội chuyển thế đầu thai một lần nữa. Trên tay Diêm Vương có một quyển sổ tên là sổ công đức, chính là sổ sách trong truyền thuyết, trong đó có đầy đủ những việc thiện việc ác của con người khi sống ở nhân gian, mỗi việc làm đều được ghi rõ rành mạch. Đến lượt Dương Khang Cử, Diêm Vương hỏi hắn, kiếp sau ngươi muốn đầu thai thành gì? Dương Khang Cử trả lời, tôi muốn tiếp tục làm người. Nhưng Diêm Vương lắc đầu. Làm người thì không được rồi, lúc còn sống ngươi đã khẩu nghiệp quá nhiều, phạt ngươi kiếp sau làm heo nhé. Diêm Vương vẩy vẩy cái bút của mình, bùm, kiếp sau Dương Khang Cử là một con heo. Tuy rằng làm heo, nhưng Dương Khang Cử còn giữ lại ký ức kiếp trước của hắn, hắn biết heo bị đến lúc béo tròn sẽ bị gợi yêu ta ết mần thịt, tuy rằng đã chết một lần, nhưng hắn vẫn rất sợ chết, vì thế mỗi ngày hắn khắc chế việc ăn lại, ăn càng ngày càng ít. Thế mà hôm đấy có một người họ hàng đến nhà chủ nhân hắn, người này lại đang thèm ăn thịt heo, vì thế đã bịa đặt nói với chủ nhân hắn như thế này. Gần đây ta có học một ít về tướng số, mà ta thấy con heo này nhà huynh ý mạc vừa nhìn đã thấy lục căn chưa hết, giữ lại có khi lại mang đến xui xẻo cho chủ nhân. Chủ nhân nhà hắn vừa nghe liền đại kinh thất sắc, thế chuyện này nên làm thế nào cho phải? Người thân thích nhẹ nhàng thổi gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có khó khăn gì mấy, không có việc gì mà gợi yêu ta ết thịt heo không giải quyết được, cho nên bây giờ đem cái thứ nghiệp chướng này nướng lên ăn, cho thêm nhiều ớt với thì là hơn bình thường một chút là được. Và bùm, Dương Khang Cử đã bị nướng, omega. Nó kết thúc đoạn tướng thanh, lời nói của bành thần đầy thấm thía nói. Vì thế mới nói là, bịa đặt chỉ được một khoảng thời gian thôi, mà làm heo thì nhục mãi mãi. Hôm nay cần làm người mà lại không muốn làm người, thì mai sau làm một con chim hối hận cả đời. Mọi người nhớ đó nha, GT, Omega, bành thần cả buổi tối không ngủ được, cố ý ghi âm lại đoạn status này, rồi cho đăng lên Weibo cho dân mạng nghe. Đoạn tướng thanh này nói về một người tên Dương Khang Cử, bởi vì thích bịa đặt vì thế bị sét đánh chết, vì để chuyển thế tiếp tục làm người, đành phải hạ kiếp làm heo, sau lại bị Diêm Vương biến thành gà, vịt cá. Kết quả mỗi một đời đều không chết vì tuổi già, mà toàn bị mần thịt, cuối cùng biến thành một con chim, mà con chim này, ngoại hình cũng bình thường như bao con chim khác, nhưng tiếng kêu của nó lại vô cùng đặc biệt, bởi vì con chim này chỉ kêu duozen, vì thế được gọi là điều nhân. Đầu năm nay nhiều minh tinh bị mắng thành quen, bị bịa đặt cũng rất quen, mấy kiểu này cũng quá quen thuộc với dân mạng. Thậm chí có không ít dân mạng đã nói là minh tinh kiếm một nửa số tiền kiếm được là nhờ bán sự riêng tư, còn có một nửa còn lại chính là do nghe chửi từ người xem. D. Những minh tinh tính tình hiền hiền mà trải qua sự việc như bành thần thì thường nín nhịn cho qua, tính tình nóng nảy hơn một chút thì cũng chỉ cùng anti-fan mắng qua mắng lại vài câu, cách phản kháng lợi hại nhất thì mang đơn kiện của tòa án ra để dọa người bịa đặt một chút thôi. Nhưng cái kiểu giống bành thần phản bác bằng một đoạn tướng thanh như thế lại chưa từng có tiền lệ trước đây. Đương sự là bành thần lúc định đăng lên căn bản không sợ, nhưng đại hải xem xong đoạn tướng thanh này, lại cảm thấy hoảng hốt. chị à, chị thật sự muốn đem đoạn tướng thanh này đăng lên Weibo sao? Bành Thần, cứ đưa lên đó đi, sợ cái gì? Chị nói với em nè, nếu không phải chị em hiện tại không có tiền, chứ không chị em cũng muốn mua một cái hot search cho đoạn tướng thanh này, không, không chỉ là mua hot search Weibo, chị còn muốn đưa đoạn tướng thanh này ngày nào cũng phát trên radio, chị muốn nhân dân cả nước, đặc biệt là mấy bác tài xế, ngay cả khi đi trên đường cũng có thể nghe đoạn tướng thanh này. Đại Hải, Bành Thần, chị không biết hát rap nhưng chị lại thích rap, chị muốn viết lời bài hát cho nhạc rap, một bài hát tên là Bịa Đặt Thì Đừng Làm Người Nữa, sau đó ca từ sẽ như thế này, Bịa Đặt Thì Đừng Làm Người, cha bạn không dạy bạn cách làm người, mẹ bạn không dạy bạn cách làm người, thế thì để Bành Thần dạy bạn làm người, Bịa Đặt Đừng Làm Người, Bịa Đặt Đừng Làm Người, Làm Người, Làm Người. Đại Hải, chị cố gắng kiềm chế cái tính tưng tưng này của chị lại đi, chị như thế này giống đang bị thiếu đòn lắm. Sự thật đã chứng minh Bành Thần căn bản không cần tiêu tiền đi mua hot search, bởi vì Đại Hải vừa mới đăng đoạn tướng thanh này lên Weibo chính của Bành Thần, Weibo không cần tiền mà vẫn bị dân mạng đẩy lên hot search. Hơn nữa còn bị đẩy lên rất nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hot search này bị đẩy lên trên thì phản ứng của dân mạng cũng không rõ ràng lắm, dù sao thì thái độ của con gái Hải chủ nhiệm đối với Bành Thần hoàn toàn thay đổi. Nàng cảm thấy chị gái này thật sự là vô cùng xoái y. Lúc trước nàng luôn có ý kiến rất lớn đối với Bành Thần, nhưng đúng thật ra mà nói là thành kiến thì đúng hơn, căn bản là nàng chưa từng xem bất kỳ bộ phim nào Bành Thần diễn, cũng không thấy Bành Thần biểu diễn bất kỳ tiết mục nào, thậm chí còn chưa có hiểu biết gì nhiều về Bành Thần, chỉ là các bạn của nàng đều không thích Bành Thần, gọi Bành Thần là bình hoa, nói Bành Thần là trà xanh, vì thế con gái của Hải chủ nhiệm khuê nữ cũng cảm thấy, vị minh tinh tên là Bành Thần kia chắc cũng chả phải là người tốt đẹp gì, bằng không tại sao tất cả mọi người đều không thích nàng như thế. Nhưng sự việc phát sinh hôm nay lần đầu tiên khiến con gái Hải chủ nhiệm khuê nữ ý thức được loại tin vịt như thế này rốt cuộc là như thế nào. Rất nhiều khi việc mình tận mắt chứng kiến cũng chưa chắc đã là sự thật, huống chi chỉ là lời đồn trên mạng. Cũng chính là bởi không phải bị dao cắt trên người mình không biết đau, nếu hôm nay người cùng xảy ra tai tiếng không phải là cha ruột của mình, mà là một người xa lạ trên mạng, con gái của Hải chủ nhiệm chắc chắn sẽ giống bao dân mạng khác, cảm thấy Bành Thần chính là người yêu sự giàu có, cảm thấy Bành Thần chính là một nữ nhân chỉ biết đến hư vinh. Nhưng bởi vì nam chính cả lần tai tiếng này lại là cha ruột của mình, cho nên con gái của Hải chủ nhiệm biết scandal này căn bản là chưa từng xảy ra. May mắn là Bành Thần cũng rất dũng cảm, lại vô cùng ngang tàng, nàng dám trực tiếp đối đầu với dân mạng, cho nên scandal có thể được sáng tỏ. Nhưng Bành Thần ngay từ đầu đã có thể dũng cảm như thế sao? Không phải, nàng là người bị dân mạng chửi bới, bôi đen từ khi mới 18 tuổi tận cho đến bây giờ đã 22 tuổi rồi, cũng là sau khi kết thúc hợp đồng với công ty cũ, mới có thể trở thành một Bành Thần dũng cảm như bây giờ. Những lần đồn đại linh tinh đó chưa từng làm nàng nhụt chí, cuối cùng còn hiến nàng trở thành một người thông minh, dũng cảm như bây giờ. Nhưng những lời đồn đại đã từng có thể gây yêu ta ết chết một con người đó đâu. Nó không hề biến mất, nó sẽ luôn lưu lại trong lịch sử như từng giọt nước tạo nên một cơn lốc xoáy có thể nuốt chửng con người. Tưởng tượng như vậy, con gái của Hải chủ nhiệm bỗng nhiên lại muốn khóc. Nàng thận trọng đăng nhập vào Weibo của mình, sau đó xe lại status có đoạn tướng thanh của Bành Thần, chậm rãi viết xuống dưới một câu. Lúc trước vô cùng xin lỗi, về sau em sẽ là fan trung thành của chị. Dù, sau đó nàng lại xe lại Weibo này đưa cho ông bố già nhà mình xem. Hải chủ nhiệm sau khi xem xong đoạn tướng thanh này của Bành Thần đã vô án bôm bốp tán dương. Người già như ông tuy rằng bình thường cũng không hay lướt Weibo, nhưng những thao tác cơ bản thì vẫn biết, cho nên sau khi xem xong Hải chủ nhiệm cũng thuận tay xe đoạn tướng thanh này của Bành Thần lên tường nhà, nhận xét một câu bằng cái giọng của lão đồng chí gặp được người cùng hoàn cảnh. Đồng chí Bành Thần hát đoạn này vô cùng tốt, hy vọng những đồng chí tuổi trẻ tiếp tục kế thừa và phát huy, nhìn nhận đúng sự thực, không bịa đặt, không tin lời đồn, không truyền lời đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù lúc trước kênh Official Weibo của chương trình Hí Khúc đã làm sáng tỏ việc Bành Thần hẹn gặp Hải chủ nhiệm là vì vấn đề liên quan đến chương trình, nhưng vẫn có một số anti-fan còn kêu gào trên mạng, nói có khi Bành Thần có loại quan hệ khác không trong sạch với Hải chủ nhiệm cho nên Bành Thần mới có thể tham gia chương trình này. Hiện tại Weibo này của Hải chủ nhiệm vừa đăng lên, đám anti-fan này lại ngồi im thin thít, không nói được tiếng nào, bởi vì cái phong cách như Hải chủ nhiệm ai sẽ tin tưởng Hải chủ nhiệm lại có thể có loại quan hệ nam nữ bất chính như thế chứ. Bành Thần gần đây đang hơi thiếu tiền, cho nên lúc cùng Hải chủ nhiệm nói chuyện hợp tác đã trực tiếp nói thanh toán cát xê hết trong hai lần. Lúc ký hợp đồng thì trả trước một nửa tiền đặt cọc, sau đó chờ chương trình quay xong thì sẽ thanh toán nốt khoản tiền còn lại. cho nên chỉ 2 ngày sau, tài khoản của Bành Thần đã có thêm một khoản tiền. Là tiền đặt cọc của tổ chương trình hí khúc chuyển vào. Lúc trước Bành Thần đã từng đáp ứng Giang Tư Ngôn, chỉ cần khi nào nàng hợp tác với kênh hí khúc nàng sẽ lập tức trả cả vốn lẫn lời hết cho Giang Tư Ngôn. Cho nên ngày nàng vừa nhận được tiền liền gọi ngay điện thoại cho Giang Tư Ngôn, bảo hắn cho nàng xin tài khoản ngân hàng, còn mình thì chuẩn bị chuyển khoản cho hắn. Khi Giang Tư Ngôn nhận được điện thoại của Bành Thần cũng là lúc trùng hợp hắn đang xem Weibo vẫn còn đang ở trên hot search kia của Bành Thần. Chuyện Bành Thần muốn ký hợp đồng với kênh hí khúc lúc trước khi tham gia chương trình tuyển chọn khi ăn bữa khuya Giang Tư Ngôn cũng đã biết. Hơn nữa sau khi ăn khuya xong, Bành Thần còn cố ý dừng lại nói chuyện này với hắn, còn nói nếu khi thuận lợi ký được hợp đồng, sẽ trả lại số tiền còn nợ cho hắn. Cho nên lúc ấy trên mạng tuôn ra ảnh chụp Bành Thần cùng Hải chủ nhiệm gặp mặt, Giang Tư Ngôn lại không nghĩ chuyện đó là sự thật, lúc đầu hắn cũng nghĩ là Bành Thần gặp mặt Hải chủ nhiệm bàn việc hợp tác. Cho nên hắn hoàn toàn không nghĩ tới việc dân mạng nghĩ Bành Thần đang định leo lên người một ông già giàu có nào đó, càng không nghĩ tới Bành Thần sẽ trực tiếp dùng tướng thanh để đáp trả lại dân mạng. Nói thật trong khoảng thời gian này tiếp xúc với Bành Thần, hắn cảm thấy Bành Thần khác hoàn toàn với hình tượng bình hoa mà mọi người vẫn đồn đại. Cụ thể Giang Tư Ngôn cũng không biết nói như thế nào, chỉ cảm thấy Bành Thần kỳ thật cũng không đáng ghét như hắn tưởng tượng, có đôi khi còn khá thông minh. Cho nên sau khi nhận được điện thoại của Bành Thần, theo bản năng hắn liền quan tâm một câu. Bình luận trên mạng tôi cũng đã thấy rồi, cô cũng đừng để nó ở trong lòng nhiều quá. Bành Thần ở đầu bên kia điện thoại chắc cũng không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên quan tâm, sửng sốt một chút rồi mới nói. Anh không đề cập tới chuyện này tôi suýt chút nữa cũng quên mất, tôi nhớ rõ công ty anh có không ít ca sĩ rap đúng không, anh có thể giúp tôi hỏi thăm một chút, có nghệ sĩ nào hứng thú hợp tác với tôi soạn nhạc không, tôi phụ trách viết lời bài hát còn đối phương phụ trách việc soạn nhạc và biểu diễn. Giang Tư Ngôn, nó, ai nói Bành Thần ngoại trừ cái mặt ra thì không còn cái gì đáng tiền cả, người ta không chỉ biết nói tướng thanh, người ta còn biết viết rap nữa đấy. Mục giải thích, lục căn, theo Phật gia, nói một cách gọn ghẽ, lục là 6, căn là giác quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên phương diện hình thức con người có 5 giác quan. Mắt, nhãn căn, tai, nhĩ căn, mũi, tỳ căn, lưỡi, thiệt căn, thân, thân căn, trên phương diện tinh thần con người có ý căn. Ghép vào thành lục căn, dẫu ta định nghĩa rằng lục là 6, căn là giác quan, nhưng gọi là 6 căn thì nghe được, nhưng nói là 6 giác quan thì lại không ổn lắm, bởi thông thường người ta hay gọi. Giác quan thứ 6, là sự linh cảm, mà sự linh cảm thì vượt xa hơn phạm trù của ý căn. Về phần này nếu có điều kiện tìm hiểu thêm về duy thức học quý Phật tử sẽ rõ hơn. Trong phạm vi bài này tôi không thể giảng hết được, hẹn dịp khác vậy. Ở đây chúng ta chỉ tạm tìm hiểu về việc làm chủ lục căn thôi. Mỗi căn có một đối tượng tiếp xúc riêng, gọi là trần. Vậy nên ta có 6 trần, sắc trần, cảnh vật thanh trần, âm thanh, hương trần, mùi hương, vị trần, vị, xúc trần, cảm giác ở thân, pháp trần, cảnh ở trong tâm, chính 6 căn này làm ra cơ sở tiếp xúc với 6 trần để sinh ra 6 thức rồi khởi tâm phân biệt yêu ghét và từ đó tạo ra muôn ngàn tội lỗi. Nếu nói vậy thì sẽ có người thắc mắc thế thì những người không đầy đủ lục căn như mù mắt, điếc tai, tâm thần. Chắc ít có điều kiện tạo tội. Vậy hồng lẽ ta tự hủy hoại bớt, vài căn của mình để hạn chế gây tội. Chà, cái này khó giữ a, dù ai có sợ tội tới đâu, bảo đảm cũng không dám chọn cách tránh tội dại dột kiểu này. Và lại Đức Phật nói, được thân người có đầy đủ lục căn được gặp Phật Pháp là một phước báu. Quý Phật tử ngồi đây đều có phước báu lớn, vừa được thân người đầy đủ lục căn, lại vừa được gặp Phật Pháp. Dẫu được thân người nhưng nếu thiếu một căn là bất hạnh rồi, nếu người bị điếc thì làm sao nghe thuyết Pháp mà hiểu đạo được phải không? Con người có lục căn cũng như có gia tài tiền bạc vậy, nếu sử dụng đúng thì đem lại hạnh phúc an vui. Nếu sử dụng sai thì chuốc lấy khổ đau, bất hạnh. Thử nghĩ xem, nếu quý Phật tử có tiền đem làm từ thiện giúp đỡ cho người nghèo thì có đem lại niềm vui cho mình cho người hay không? Còn nếu có tiền đi mua thuốc phiện, hút chích ma túy ăn chơi sa đọa thì có phải đem lại cái hại cho mình cho người hay không? Do vậy, biết làm chủ một cách sáng suốt gia tài tiền bạc mà mình có là đem lại hạnh phúc. Lục căn là một, gia tài, vô giá của con người, biết làm chủ lục căn sẽ mang lại an lạc. Nguồn, thế giới Phật Pháp, Đại Kinh Thất Sắc, editor cũng không hiểu mấy từ như thế này lắm, đại loại là sợ hãi cực độ ó, ai biết comment để mình sửa nha, cách chương.